Luân hồi đan đế, chương 376, không làm chủ được. Góc truyện audio.com. Chấm, A Thanh, là bụi cây thanh liễu thụ. Nó vốn là chỉ là cây phổ thông cây liễu. Sau đó bởi vì Lăng Vân hàng năm ở nó bên người luyện đan. Dần dần, A Thanh thức tỉnh linh trí, cũng hấp thu đan khí, thành tựu thần linh, bởi vì A Thanh chỉ là gốc cây liễu. Linh trí cũng không cao, Lăng Vân cũng không có đem nó tồn tại. Và huyền nữ nói qua, hắn vốn cho là, như vậy A Thanh có thể tránh được một kiếp. Bây giờ nhìn lại hắn đó là hy vọng xa vời. Đối với A Thanh hơi thở, hắn quá mức quen thuộc. Cái này đoạn nám đen rễ cây, chính là A Thanh rễ cây. Xem nó như vậy, rõ ràng gặp được hủy diệt đả kích. Khoảng cách hoàn toàn hủy diệt, chỉ có cách một con đường. Có thể nói, như Lăng Vân trễ nữa tới mấy năm, nó có thể thì sẽ hoàn toàn mất đi. A Thanh tựa hồ vậy cảm ứng được Lăng Vân đến, hơi run một chút run. Chỉ là, nó sinh mệnh lực quá yếu, rất nhanh lại lâm vào tĩnh mịch, giống như thông thường nám đen cây khô cây. Lăng Vân không chần chờ, đem A Thanh nhặt lên. A Thanh, ngươi yên tâm, có ta ở đây, một ngày nào đó sẽ để cho ngươi hồi phục. Hắn hít sâu một hơi, liền đem A Thanh thu nhập nhẫn không gian bên trong, nhà đá này bên trong. Đối với Lăng Vân đã không giá trị, Lăng Vân tự nhiên sẽ không lại trì hoãn. Đi ra phía ngoài, còn không có ra nhà đá, hắn liền thấy Giang trưởng lão ở trong nhà đá đi tới đi lui. Rõ ràng cho thấy ở cùng hắn, đủ thấy Giang trưởng lão là bực nào vội vàng. Vừa nhìn thấy hắn, Giang tiểu thụ chính là một hồi kích động. Lăng công tử, Lăng Vân cười nhạt, Lăng công tử, ngươi là làm sao làm được? Giang tiểu thụ kích động được lời nói không có mạch lạc. Cái gì làm sao làm được? Lăng Vân hỏi, đúng vậy, ngươi làm sao phá giải đan lộ tầng 4 đại trận? Quảng cáo, Giang tiểu thụ chăm chú nhìn Lăng Vân, biết đã không gạt được. Lăng Vân dứt khoát nói thẳng, chấm, Giang trưởng lão trong lòng đã có câu trả lời. Cần gì phải hỏi ta? Chấm, Giang tiểu thụ hít sâu một hơi, dùng giọng nói, vậy Lăng công tử, ngươi có biết cái này ý vị như thế nào? Ý vị này, ngươi là luyện đan sư cấp 8. Là luyện đan giới không miệng hoàng à, đối với ta mà nói. Cái này cũng không bất kỳ thực tế tính ý nghĩa. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Nếu như không phải là vì tiến vào đan các tầng chót, ta căn bản không sẽ đến đan các tiến hành khảo hạch. Nghe vậy, Giang tiểu thụ vi lăng. Tiếp theo liền cười khổ. Là ta lấy người tầm thường chi tâm, tới đo lường được công tử. Ở hắn xem ra, loại chuyện này rất đáng giá được kích động. Bất quá rất hiển nhiên, Lăng Vân không thể dùng lẽ thường chi tâm đối đãi. Đây chính là một vị đan thánh, lấy Lăng Vân đan đạo thành tựu, đúng là không cần để ý những thứ này tục tằng quang vinh. Nhưng Lăng công tử, Giang tiểu thủ bỗng nhiên đổi câu chuyện, vô cùng nghiêm túc nói, mong rằng công tử không muốn cảm thấy ta đề cao việc nhỏ. Chuyện hôm nay, công tử tốt nhất không nên tiết lộ ra ngoài. À, Lăng Vân thần sắc động một cái. Công tử 15 tuổi, là được liền đan thánh. Cái này quá qua kinh động lòng người. Một khi để cho người ngoài biết được, là họa không phúc, Giang tiểu thụ ngưng trọng nói. Đến lúc đó, các thế lực lớn, cũng sẽ nghĩ đủ phương cách tranh đoạt công tử. Nhưng có thể tưởng tượng được, không có thế lực có thể thành công, bởi vì cái khác thế lực sẽ không cho phép. Như vậy, làm các thế lực lớn phát hiện mình cũng không cách nào có được công tử lúc đó, bọn họ liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hủy diệt công tử. Chuyện hôm nay, ta sẽ là công tử bảo thủ bí mật, đối bên ngoài tuyên bố mới vừa rồi dị tượng, là ta vô tình làm việc đưa đến. Mà công tử ngươi luyện đan sư phẩm cấp là cấp 7, Lăng Vân diễn cảm không khỏi lộ vẻ xúc động. Trước hắn còn muốn qua Phải như thế nào khuyên Giang Tiểu Thụ? Không muốn đem hắn phá cấp 8 đại trận tin tức truyền đi. Không nghĩ tới, hắn còn chưa nói. Giang Tiểu Thụ liền chủ động nói lên. Điều này có thể nhìn ra. Giang Tiểu Thụ thật có một viên trên mình luyện đan sư chi tâm. Giang trưởng lão nói. Lăng Vân nhất định nhớ kỹ. Lăng Vân nghiêm túc nói. Được, Giang Tiểu Thụ mặt lộ nụ cười. Phàm là hăng quá hóa dở. Lấy ngươi tuổi tác, có luyện đan tông sư phần này quang vinh, cũng đã đủ, lại qua liền xấu nhiều hơn tốt. Đa tạ, Lăng Vân chắp tay, gặp hắn như thế trăng kiêu không nóng nảy. Giang Tiểu Thụ lại là thưởng thức, thậm chí là bội phục. Hắn ở Lăng Vân tuổi này, cũng không có Lăng Vân như vậy trầm ổn. Khi đó, hắn chỉ là trở thành cấp 4 luyện đan đại sư. Liền cao hứng được hận không được bay lên trời. Hiện tại Lăng Vân đã là luyện đan sư cấp 8. Nhưng sủng nhục bất kinh. Một chút cũng không có coi ra gì. Tốt lắm, nếu Lăng công tử đã khảo hạch xong. Vậy trước tiên đi theo ta. Chọn đan các phụng tặng lễ vật. Giang Tiểu Thụ nói. Lễ vật, Lăng Vân có chút không rõ ràng. Giang Tiểu Thụ cười nói. Mỗi một cái luyện đan tông sư. Đối với đan tháp mà nói, đều là báu vật, vì giúp bọn họ giúp một tay, đồng thời cùng bọn họ kết làm thiện duyên. Đan tháp sẽ để cho mỗi một luyện đan tông sư, đi đan các tầng chót chọn 3 kiện lễ vật. Lăng Vân cuối cùng rõ ràng, vì sao đan các tầng chót, chỉ có luyện đan tông sư mới có thể đi vào, không dối gạt Giang trưởng lão. Lúc này, Lăng Vân nghiêm mặt nói. Lăng mỗ sở dĩ muốn đi vào đan các tầng chót, là vì thiên tâm mẫu thảo tới, cho nên ta đã mất cần chọn. Giang trưởng lão đem thiên tâm mẫu thảo cho ta là được. Thiên tâm mẫu thảo, Giang Tiểu Thụ cả kinh, như đổi thành những người khác, cho dù là luyện đan tông sư, hắn đều phải không nhịn được khiển trách. Nhưng nghĩ tới, Lăng Vân là đan thánh, hắn chỉ có thể khống chế ở tâm trạng. Lăng công tử à, cái này thiên tâm mẫu thảo mặc dù cũng ở đây đan các tầng chót. Nhưng nó không có ở đây lễ vật trong phạm vi. Nó là đan các cấm kỵ chí bảo. Giang Tiểu Thụ trầm giọng nói. Lăng Vân cau mày. Hắn biết thiên tâm mẫu thảo bất phàm. Nhưng đúng là không ý thức được. Thiên tâm mẫu thảo đối với đan các sẽ nặng như vậy muốn. Nhưng ta lần này mục đích. Chính là vì thiên tâm mẫu thảo. Hắn chỉ có thể nói. Giang trưởng lão ngươi xem có thể hay không như vậy. Những người khác có 3 kiện lễ vật. Ta không muốn 3 kiện lễ vật. Chỉ cần cái này thiên tâm mẫu thảo. Giang Tiểu Thụ rơi vào to lớn làm khó. Quảng cáo. Chuyện này. Ta không làm chủ được. Được tìm lã mập thương lượng một chút mới được. Cuối cùng hắn cắn răng nói. Nếu như là cái khác luyện đan tông sư, hắn muốn cũng không biết muốn, trực tiếp cự tuyệt, nhưng mà, Lăng Vân quá đặc thù, hắn phải dùng nhất thận trọng thái độ đi đối đãi. Lã mập, Lăng Vân không rõ ràng, chính là thành hoang cổ đan các chủ, lã tuyền vậy mập mạp chết bầm. Giang Tiểu Thụ thuận miệng giải thích, liền nói, đi, chúng ta đi ra ngoài trước, đến bên ngoài. Hai người liền thấy Chu Dĩnh thấp thỏm bất an ở đó chờ đợi. Gặp hai người đi ra, Chu Dĩnh lại là khẩn trương, tựa như khảo hạch người là nàng, mà không phải là Lăng Vân. Lăng Vân và Giang Tiểu Thụ đều là nhân tinh, vừa thấy nàng vẻ mặt này, cũng biết lòng nàng tư. Hiển nhiên, Chu Dĩnh là cầm Lăng Vân làm bắp đùi, tự nhiên hy vọng cái chân này càng to càng tốt. Cái này làm cho Giang Tiểu Thụ không khỏi than thầm. Có lúc, đời người trên đời, thật muốn xem mệnh, đối với Chu Dĩnh con bé này. Hắn cũng có chút biết rõ. Điều kiện rất phổ thông. Hơn nữa khá là kiểu nịnh hót. Hắn trước kia là có chút coi thường. Nhưng cái này không ngăn được Chu Dĩnh tốt số. Lại cậy thế đến Lăng Vân. Lăng Vân đây chính là đan thánh. Chủ yếu Chu Dĩnh không thay đổi lập trường. Tương lai nhất định phải thăng quan tiến chức nhanh chóng. Chu Dĩnh, Lăng công tử đã thông qua khảo hạch, bây giờ đã là luyện đan tông sư cấp 7. Ngươi lập tức đi tìm các chủ, đem tin tức này thông chi cho hắn. Nhất thời Giang Tiểu Thủ và Chu Dĩnh giọng nói chuyện cũng so ngày thường ôn hòa rất nhiều. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.